Thần đạo Đan Tôn, chương 1496, tặng quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hù chết Sâm ra nhà ngươi. Lão nhân Sâm vội vã bỏ chạy. Hắn am hiểu chạy trốn. Chiến đấu không phải là sở trường. Ai bảo ngươi miệng tiện? Lăng Hàn cười ha ha. Thưởng thạch nhân rất nhiều kỳ thạch. Đây là hắc tháp sinh ra. Đối với thạch nhân chính là vật đại bổ. Thạch nhân vội vã nâng thạch đầu. Trái nhìn nhìn phải một cái. Một bộ cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ lo người khác sẽ cướp. Không khỏi khiến người ta cười to. Bọn người thiên phượng thần nữ. Trần Thụy Tĩnh cực kỳ cảm khái. Bọn họ có bao nhiêu năm không nhìn thấy Hằng Thiên Đại Lục. Nhưng hiện tại xuất hiện ở thần giới. Cả nước chúc mừng mấy ngày. Một hồi hôn lễ bắt đầu triển khai. Không phải Lăng Hàn cùng Thiên Phượng Thần Nữ, mà là Đinh Bình cùng Lệ Nhược Đồng. Người ta rời nhà trốn đi. Cùng Đinh Bình cũng có một đoạn tháng ngày. Không thể vẫn không minh bạch đi theo như thế chứ. Bởi vậy, Lăng Hàn vung tay lên. Thay đồ đệ làm ra quyết định. Hiện tại Lăng Hàn không phải con tin như trước kia, mà là đại năng tinh thần cảnh. Ở Hoàng Đô chiến một trận, hắn danh chấn thiên hạ, mà theo tin tức bên trụ thiên hoàng triều truyền đến, Lăng Hàn từng chém giết qua tinh thần cảnh đại cực vị. Cuối cùng đẩy thanh danh của hắn lên cực hạn, hiện tại đều có công nhận, thực lực của Lăng Hàn đạt đến tinh thần cảnh đại viên mãn. Không phải mấy vị hoàng đế ra tay là không thể trấn áp. Đồ đệ Lăng Hàn đại hôn. Ai dám không cho mặt mũi, đặc biệt là mấy quốc gia quanh thân, lúc trước đều phái người đến bức bách Lăng Hàn quy thuận. Hiện tại tự nhiên sợ Lăng Hàn tính sổ, từng cái dồn dập đưa lên hậu lễ, có càng là quốc chủ đích thân tới, cho Lăng Hàn đủ mặt mũi. Trên thực tế, có thể cho bọn họ tham gia hôn lễ, kỳ thực là Lăng Hàn cho bọn hắn mặt mũi, nếu không chỉ là Nhật Nguyệt Cảnh cũng muốn đến tham gia náo nhiệt. Mơ mộng quá rồi, hôn lễ này thậm chí ngay cả trụ thiên hoàng triều cũng kinh động. Phái sứ giả đưa tới một quà tặng, nhưng mở ra xem, bên trong là một bộ quan tài rất nhỏ. Cái này đương nhiên không thể là chúc mừng Lăng Hàn thăng quan phát tài, mà là một cảnh cáo. Lúc này Lăng Hàn đuổi sứ giả, nhưng không có đánh nát chiếc quan tài kia. Hắn muốn mang theo bên người. Ngày sau táng trụ thiên hoàng ở bên trong. Sau đó, Đại Lăng triều nghênh đón thời kỳ bình tĩnh. Lăng Hàn dự định thừa dịp thời gian này, tăng thực lực của mọi người lên một đoạn dài. Tinh xa vũ viện rất khó tiến vào. Bởi vậy, trong mấy đồ đệ của hắn chỉ có Đinh Bình cùng Cửu Yêu còn có một tia hy vọng. Đám người Trần Thụy Tĩnh là đừng nghĩ, hai vị huynh trưởng phòng trừng cũng không có cơ hội. Đáng tiếc Vũ Hoàng vẫn không có động tĩnh, hắn tuyệt đối có tư cách tiến vào. Muốn đi vào tinh xa vũ viện, ít nhất cũng phải tu ra một lần cực cảnh. Lăng Hàn vừa đi khẳng định lại rất nhiều năm, bởi vậy hắn muốn tăng thực lực của Đại Lăng triều lên. Mỗi ngày đều luyện chế đan dược, tăng tu vi của tất cả mọi người. Khang Tu Nguyên, Vân Vĩnh Vọng cũng hỗ trợ. Có Lăng Hàn dốc lòng chỉ đạo, hai người ở trên đan đạo tiến bộ rất nhanh. Bọn họ vốn là đan sư rất xuất sắc, nhìn như có gần 100 năm, nhưng với thần linh mà nói, 100 năm thời gian thật không dài. Đinh Bình cùng Lệ Nhược Đồng thành hôn chỉ 3 năm thì có một đứa con gái vô cùng đáng yêu, để thiên phượng thần nữ nhìn mà mê tít mắt. Lăng Hàn nhân cơ hội muốn đẩy ngã thiên phượng thần nữ, nhưng thiên phượng thần nữ vẫn là lần lượt lâm trận lùi bước, để Lăng Hàn vô cùng phiền muộn. Ngươi chỉ phụ trách châm lửa, không chịu trách nhiệm dập tắt lửa, đó là cái quỷ gì? Có điều thiên phượng thần nữ cũng một lần so với một lần muốn cự còn xấu hổ, để Lăng Hàn biết chỉ cần hắn cố gắng một chút, luôn có thể gặm cây cải củ này. Nam nhân phải vô liêm sỉ một chút, không biết xấu hổ một chút. Hắn thả lỏng tâm tình, không có quá chuyên chú tu luyện, nhưng tu vi tăng lên không chậm chút nào, bởi vì hắn luyện ra thông thiên huyền nguyên đan, tuy không bá đạo như cuồng dã huyết linh đan, không đạt tới thánh dược cùng cấp, nhưng đối với tu vi tăng lên vẫn có trợ giúp rất lớn. Dù như vậy, Lăng Hàn tự nghĩ còn phải mấy trăm năm mới có thể bước vào trung cực vị trung kỳ. Tuy tốc độ này đã rất nhanh, nhưng Lăng Hàn cũng không hài lòng. Quả nhiên, muốn tốc độ tinh tiến, chỉ có đi tìm đại dược chân chính. Ăn một cây, cắn một quả liền có thể tăng lên một hai cảnh giới nhỏ. Chờ tới Tinh Sa Vũ Viện, hắn sẽ lần nữa đi di tích cổ thám hiểm. Hiện tại hắn muốn gánh trách nhiệm của một vị hoàng đế. Có phải nên truyền vương vị cho người khác không? Lăng Hàn bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Một ngày nào đó hắn sẽ đi vào tiên vực, nhưng tiên vực lại không thể khai thiên mà vào. Bởi vậy, nhất định phải rời đi. Hắn phải sớm vì Đại Lăng Triều tìm kiếm người lãnh đạo thích hợp. Lười một chút, trực tiếp nhập Đại Lăng Triều vào Loạn Tinh Hoàng Triều là được. Nhưng nữ hoàng đại nhân nhất định sẽ cùng một chỗ tiến vào tiên vực. Vẫn phải tìm một người thừa kế. Cù Thu Tuyết ngược lại không tệ. Lăng Hàn suy nghĩ hồi lâu, vẫn là chờ nữ hoàng xuất quan, lại cùng với nàng thương lượng một chút. Trong nháy mắt, đã 20 năm trôi qua. Với đại bộ phận người mà nói, 20 năm sẽ không có biến hóa chút nào, sẽ không có thêm một sợi tóc bạc. Nhưng thời gian lâu như vậy cũng đủ để đề cao một đời người. Con gái Đinh Chi Chi của Đinh Bình cùng Lệ Nhược Đồng đã từ tiểu hài nhi thành đại cô nương xinh đẹp. Để Lăng Hàn vui mừng chính là, tuy có lão nhân Sâm, con thỏ thậm chí Giang Xảo Linh ảnh hưởng xấu, nhưng Đinh Chi Chi không có bị làm hư, có học có lễ nghĩa, cực kỳ nhàn tĩnh. Lúc trước thế hệ trẻ tuổi của Hằng Thiên Đại Lục đã có rất nhiều người thăng cấp thành cha mẹ. Biểu ca Nhạc Khai Vũ của Lăng Hàn cũng có đời sau của mình. Hơn nữa một hơi cưới ba vợ, đồng thời sinh ba con trai mập mạp, để hắn cùng Nhạc Trấn Sơn vui hỏng rồi. Cửu yêu cuối cùng bước vào Nhật Nguyệt cảnh, thực lực càng ngày càng đáng sợ. Hơn nữa cũng chỉ phục Lăng Hàn. Cả người sát khí ngút trời, căn bản không người nào dám tới gần, vẫn không có dự định thành gia, để Lăng Hàn có chút lo lắng. Ngay ở trong thịnh thế này, lại đột nhiên bạo phát một việc lớn. Trụ Thiên, Bích Lạc hai đại hoàng triều phân biệt xuất binh, phát động tập kích quy mô lớn về phía Loạn Tinh Hoàng Triều. Cách chương